Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, sông Hoài bên bờ. Sông Hoài bên trong, tầng tầng bọt nước nhấc lên, mang theo hơi lạnh thấu xương, nước sông mát lạnh, dễ hiểu chỗ cũng có thể thấy rõ ràng lòng sông bên trong đá lởm chởm quái thạch. Lý Thanh ngồi xổm ở bờ sông, nâng lên một thanh nước lạnh, rửa mặt, đi đường suốt đêm dã rời lập tức biến mất mấy phần. Hai tên hộ vệ cực kỳ tự giác tại bốn phía cảnh giới. Lý Kỳ Phong ngồi tại một viên nổi lên lớn trên tảng đá. Thừa cơ híp mắt, nghỉ ngơi một chút, rầm rầm Lý Thanh nhảy vào nói sông Hoài bên trong. Thế mà đánh bắt lên cá tới. Thu được về con cá thế nhưng là to mọng vô cùng. Lý Thanh tay mắt lanh lẹ, liên tục bắt lấy bốn đầu phì ngư mới là từ trong nước sông đi ra. Tiểu tử, ngươi hôm nay thế nhưng là có phúc phần. Lý Thanh ngôn ngữ lấy chính là bắt đầu ở rửa sạch sẽ. Phiến đá phía trên thanh tẩy con cá. Lý Kỳ Phong xoay người ngồi thẳng, nói ra. Có thể thưởng thức được ngươi đại vương gia làm con cá đích thật là phúc duyên thâm hậu a. Lý Thanh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, miệng lưỡi trơn tru, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lý Kỳ Phong ồ một tiếng, thân thể khẽ động, từ cự thạch phía trên trượt xuống. Đang lúc này, bình tĩnh sông Hoài bên trong thế mà nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Sóng biển từ hai bên trái phải tách ra, trực tiếp là lộ ra quái thạch đá lởm chởm lòng sông. Mấy thân ảnh lập tức tránh hiện ra, rầm rầm bờ sông tựa như là rơi ra mưa to. Hai vị hộ vệ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Sắc bén chùy thủ chính là phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Máu tươi vẩy ra mà ra, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Thanh thủ hạ động tác cũng là đình trệ. Trong tầm mắt, ba tên người áo đen đứng vững. Cùng lúc trước tại Bắc Quỳ Dịch Trạm gặp phải Ly Sát đồng dạng cách ăn mặc. Toàn thân trên dưới toàn bộ bị miếng vải đen che chắn. Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, con mắt của bọn họ bên trong vô cùng bình tĩnh. Lạnh lùng, tựa như là không có tình cảm chút nào đồng dạng. Lý Thanh đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên trong tầm mắt ba người, lên tiếng nói, nhìn đến các người ám ảnh lâu động tác thật sự chính là nhanh a. Thiết Huyết Vương tốc độ cũng không chậm a, chúng ta xuất động ba nhóm người chặn giết người cũng là không công mà lui. Một người áo đen lạnh giọng nói, bất quá cũng may huynh đệ chúng ta tốc độ rất nhanh, rốt cục ở chỗ này đuổi tới ngươi. Một tên khác người áo đen lạnh giọng nói, nếu là chặn lại được, Thiết Huyết Vương liền không nên rời đi nơi này. Một tên sau cùng áo đen nam nữ tử trầm giọng nói. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi thật sự chính là nhọc lòng. Đế quốc tướng quân cũng không chỉ ta một cái, cho dù là các ngươi có thể chặn đường ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Đế quốc đem đích thật là rất nhiều, nhưng là chân chính trên ý nghĩa có thể thay đổi thế cục người không phải ngươi Thiết Huyết Vương. Không thể, nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, giao cho ngươi, ta phụ trách cá nướng. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại ba tên người áo đen trước người, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, nhìn đến các người ám ảnh lâu tổ chức tình báo thật sự chính là đầy đủ phát đạt. Kia là tự nhiên, ám ảnh lâu mạng lưới tình báo thế nhưng là không thua bởi đế quốc. Ngươi là đang tự tìm đường chết sao? Người áo đen lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, nói ra, đích thật là tự tìm đường chết, bất quá không phải ta. Là các ngươi, người áo đen phát ra nhẹ a. Trong nháy mắt, ba người thân thể đột nhiên khẽ động, hình thành giáp công chi thế công sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, cổ tay rung lên, uyên hồng kiếm phía trên khoét ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Quét ngang mà ra, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong tay uyên hồng kiếm trầm xuống. Chỉ gặp hai cây chủy thủ cưỡng chế tại uyên hồng kiếm phía trên. Một thanh dài nhỏ kiếm tựa như là như rắn độc bám sát hướng cổ họng. Thân thể khẽ động, thuận thế đem kiếm rút về. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, uyên hồng kiếm liên tục đâm ra. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, áp bách tính uy thế bạo phát đi ra. Trực tiếp đem vây giết mà đến ba người đánh lui. Có chút khó giải quyết, mọi người lại không nên để lại hậu thủ. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên, trong một chớp mắt, ba tên người áo đen trên thân bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, uyên hồng kiếm khẽ động, mang theo lăng lệ uy thế cùng người áo đen dao găm trong tay đụng vào hết thảy. Như lưu tinh va chạm, bộc phát ra cường hoành dư uy. Huy kiếm, nhanh như thiểm điện, xuất kiếm, thế như lôi đình, tán, đâm, bổ, chọn, xóa. Lý Kỳ Phong chiêu thức vô cùng đơn giản, lại là ẩn chứa vô số cái biến hóa. Trăm ngàn cái chiêu thức không ngừng bạo phát đi ra. Biến hóa, lại biến hóa, cường thế đến đâu? Lý Kỳ Phong hai mắt vô cùng chuyên chú, khí thế như hồng. Kiếm trong tay liên tục sử xuất, mỗi một chiêu thức đều là vô cùng bá đạo, lăng lệ. A, giết nha, người áo đen trong miệng truyền ra ồn ào thanh âm. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bất vi sở động, kiếm ý càng ngày cũng cường hoành, uy lực càng ngày càng cường đại. Ba tên người áo đen từ từ rơi vào đến hạ trong gió. Bọn hắn kia bình thản không kinh. Không có chút nào cảm xúc trong đôi mắt lộ ra một tia rung động. Đột nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong trong tay uyên hồng kiếm kiếm thế bỗng nhiên biến đổi. Động như lôi đình, quét ngang mà ra, ba tên người áo đen lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể hướng về sau thối lui, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trong tay uyên hồng kiếm trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm. Chiêu chiêu thẳng đến người áo đen chỗ yếu hại, rơi vào đường cùng, ba tên người áo đen hướng phía sông hoài bên trong mà đi. Bọt nước tràn ra, ba tên người áo đen thoáng qua ở giữa biến mất tại sông hoài bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Tâm ý khẽ động, Thái Thương, Huyền Long, Linh Khúc ba kiếm xông ra, tiến vào sông hoài bên trong. Tựa như là linh hoạt giống như cá bơi ở trong nước ngang qua. Mấy hơi về sau, ba tên người áo đen từ trong sông lần nữa xông ra. Bọt nước tung tóe vung mà ra, ba thanh kiếm theo sát không bỏ, tản mát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, uyên hồng kiếm phía trên mang theo uy thế kinh khủng, hạo đãng uy thế xúc tích, đột nhiên đâm ra. Trùng điệp uy lực lập tức bạo phát đi ra, sắc bén thân kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua một người áo đen lồng ngực. Thân thể khẽ động, một nháy mắt, tâm ý cử động, Huyền Long cùng Thái Thương phía trên bộc phát ra càng thêm cường hoành uy lực. Đột nhiên trong lúc đó, hàn quang thoáng hiện, trực tiếp xuyên qua hai người khác lồng ngực, thân thể trùng điệp rơi xuống tại sông hoài bên trong. Nước sông nhuộm đỏ mặt sông, Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như kiếm, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên dần dần khôi phục lại bình tĩnh sông hoài. Bỗng nhiên trong lúc đó, sông hoài bên trong, lần nữa nhấc lên cao mấy chục trượng bọt nước, đột nhiên trong lúc đó hóa thành hai đầu dữ tợn cự long xông về phía Lý Kỳ Phong. Một kiếm chém ra. Cường hoành uy thế trực tiếp đem hai đầu thủy long phá hủy. Ào ào ào nước sông không ngừng rơi xuống mà xuống. Ánh mắt mơ hồ, một đạo thân thể đột nhiên khẽ động. Sắc bén trường kiếm trực tiếp đâm xuyên trùng điệp màn nước.